Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1417, Hoàng Thành nổ tung sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ tung cũng không tính xa. Theo về khoảng cách để phán đoán cần phải ngay tại Cửu Diệu Thành bên trong. Lại nói, người nghe được thanh âm sao? Hổ Cuồng móc móc lỗ tai. Hướng bên cạnh Ma Viên hỏi, người đây không phải nói nhảm sao? Dựa theo phương hướng của thanh âm, tựa như là Hoàng Thành chỗ đó. Ma Viên cũng không có đi ra xem một chút ý nghĩ. Trong tiệm khách hàng cũng đều nghe được bên ngoài bỗng nhiên vang lên nổ tung. Khởi Nguyên Thương Thành nhất thời náo nhiệt. Bởi vì khí trời tương đối tốt nguyên nhân, cho nên trong tiệm có không ít khách hàng. Bắt đầu mỗi người nói một kiểu suy đoán lên nổ tung nguyên nhân. Cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc. Có phải hay không Nguyệt Linh đi Hoàng Thành rồi? Thanh âm khẽ mỉm cười. Đem cà phê đặt ở trên mặt bàn. Ui ui ui, không nên đem nổ tung sự tình đều lại tại trên người của ta a. Nguyệt Linh cũng tại Khởi Nguyên Thương Thành. Nghe được thanh âm mà nói sau liên thanh phản bác. Có lẽ là cơ vô hối nhận lấy ngươi ảnh hưởng. Cho nên tại trong Hoàng Thành thí nghiệm thứ gì? Liễu Như Mị cười đưa ra chính mình suy đoán. Trò đùa cũng không mang lái như vậy đó a. Nguyệt Linh trừng trừng mắt. Đầu óc có bệnh mới có thể trong nhà mình làm thí nghiệm. Ta tại Bái Nguyệt giáo thời điểm sẽ còn tận lực tìm không ai địa phương đây. Cơ vô hối đang làm cái gì các người biết không? Liễu Như Ngọc đối với nổ tung nguyên nhân gây ra rất ngạc nhiên. Không biết, ta vừa vặn có hắn phương thức liên lạc. Tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên hỏi một chút. Nguyệt Linh nói liền lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động. Toàn bộ Cửu Diệu Thành dân chúng đều nghe được bất ngờ vang lên tiếng nổ tung. Hộ thành trận pháp cũng tại bạo tạc trong nháy mắt vận chuyển. Sau đó lại rất nhanh đóng lại. Sửng sốt sau khi, bọn họ cũng ào ào hướng về Hoàng Thành phương hướng ném ánh mắt tò mò. Đây là xảy ra chuyện gì? Không biết a, hẳn là bệ hạ làm a. Các ngươi mau nhìn, Hoàng Thành nơi đó là không phải bốc khói. Giống như hoàn toàn chính xác đang bốc khói. Sinh hoạt tại Cửu Diệu Thành dân chúng gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Bất quá là Hoàng Thành phát sinh nổ tung mà thôi. Nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Quảng cáo, dù sao sau cùng lại không có chuyện gì. Trong Hoàng Thành, Cơ Vô Hối ho khan vài tiếng. Phất tay tán đi không khí bên trong bụi mù. Phía trước quảng trường thạch chất đã bày biện ra tứ phân ngũ liệt trạng thái. Trung gian có một cái khói đen bốc lên cái hố. Muốn đến cái kia chính là nổ tung trung tâm. Đây là vì cái gì đây? Không cần phải a, Cơ Vô Hối nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Cau mày lông thấp giọng tự nói lấy. Tự hỏi chính mình thất bại nguyên nhân. Hai tên hoàng tử cùng công chúa sớm thì chạy tới. Động tĩnh lớn như vậy. Muốn bỏ qua đều khó khăn. Phụ hoàng đây là thế nào? Đang làm gì? Không biết a, ta cũng là vừa vừa qua tới. Căn cứ trong không khí lưu lại linh lực để phán đoán. Hẳn là trận pháp minh văn nổ tung lưu lại. Ba người ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh liền đoán được chuyện nguyên do. Đóng tại Hoàng Thành cấm vệ quân tại ngắn ngủi không đến một phút bên trong liền chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Bừa bộn quảng trường nhất thời náo nhiệt. Không có việc gì. Tất cả giải tán đi. Cơ Vô Hối cũng chú ý tới bốn phía động tĩnh. Khoát tay áo. Thanh âm tại linh lực tác dụng dưới vang vọng tại mỗi người bên tai. Một đám cấm vệ quân hành lễ sau ào ào rời đi. Ẩn ẩn còn có lời đàm luận ngữ tiếng vang lên. Nội dung không nằm ngoài nổ tung chuyện này. Phụ hoàng, đây là có chuyện gì? Đại hoàng tử Cơ Thiên vấn nhịn không được tò mò hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Nổ tung chứ sao? Vốn là muốn khắc họa một cái trận pháp. Kết quả có chút vượt quá dự liệu của ta. Cơ Vô Hối cười cười. Tựa như là trong dự liệu. Thanh Diên thử hai lần cuối cùng đều là thất bại. Cơ Vô Hối cũng biết mình coi như tự mình động thủ chỉ sợ 89 phần 10 cũng là sẽ nổ tung. Nhưng là vạn nhất đâu. Đúng không? Tồn lấy loại ý nghĩ này. Cơ Vô Hối dứt khoát trực tiếp đem Lạc Xuyên vẽ loại kia trận pháp minh văn tăng thêm vào hoàn chỉnh trong trận pháp. Dùng linh lực tiến hành kích hoạt. đến mức kết quả A cũng là oanh một tiếng, cái gì cũng bị mất. Phụ hoàng ngươi có phải hay không nhận lấy Nguyệt Linh tỷ ảnh hưởng? Tiểu công chúa tò mò hỏi. Cơ Vô Hối, Lăng Vân học viện không tệ, đem ngươi đưa đi đến nơi đó đến trường đi, còn lại ba cái học viện cũng có thể. A, phụ hoàng ta chợt nhớ tới còn có chuyện, ta đi trước, lưu lại câu nói này về sau. Tiểu công chúa rất nhanh biến mất tại Cơ Vô Hối trong tầm mắt. Cái kia phụ hoàng, không có chuyện chúng ta cũng rời đi trước. Hai tên hoàng tử cũng cùng Cơ Vô Hối tạm biệt. Bạch lão bóng người theo Cơ Vô Hối bên cạnh xuất hiện. Nét mặt của hắn có chút vi diệu. Cái này cũng không giống như là bệ hạ tính cách của ngươi. Khụ khụ, có lúc sinh hoạt vẫn là cần chút thăm dò tinh thần. Cái này, giống như cũng không sai. Cơ Vô Hối gần nhất thế nhưng là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Thật vất vả rõ ràng rảnh rỗi. Tự nhiên muốn tìm một ít chuyện làm. Sau đó liền có ngay sau đó tình huống. Đúng rồi, kế hoạch không có xảy ra vấn đề gì à, Cơ Vô Hối theo miệng hỏi. Bình thường công tác chuẩn bị vẫn còn tiếp tục lấy. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể chính thức khai công. Bạch lão vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Cơ Vô Hối nhẹ gật đầu. Ngàn vạn linh tinh đầu tư. Hơn nữa còn có Thiên Cơ Các tham dự. Muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dù sao Cơ Vô Hối cảm thấy mình nên được đau lòng một thời gian thật dài. Quảng cáo. Khiến người ta đem nơi này thu thập một chút đi. Cơ Vô Hối nhìn một chút phía trước quảng trường. Đang chuẩn bị nói tiếp chút gì. Ma huyễn điện thoại di động bỗng nhiên truyền đến nhắc nhở tin tức. Cơ Vô Hối đem ma huyễn điện thoại di động theo trong túi quần đem ra. Mở ra màn hình, nhìn đến tin tức phía trên bước nhỏ là sửng sốt một chút. Sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bệ hạ thế nào? Bạch lão tò mò hỏi. Cơ Vô Hối làm thiên tinh đế quốc hoàng đế. Ngày bình thường đối tâm tình của mình khống chế rất tốt. Cơ bản không có quá lớn tâm tình chập chờn. Lão bản hỏi ta muốn hay không tham dự điện ảnh quay chụp. Cơ Vô Hối khắp khuôn mặt là nụ cười. Bệ hạ muốn đi Kỳ Xuyên rồi. Bạch lão trong lòng có loại cảm giác không ổn. Muốn là Cơ Vô Hối rời đi chẳng phải là tất cả công tác đều rơi vào trên người hắn. Nghĩ tới đây, bạch lão cảm thấy mình có cần phải khuyên nhủ Cơ Vô Hối. Thân là hoàng đế sao có thể tùy tiện làm vung tay trưởng quỹ? Là cùng lão bản học sao? Ta đương nhiên không qua. Cơ Vô Hối cười lắc đầu. Bạch lão ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Vậy ý của bệ hạ là không qua, nhưng là lại chuẩn bị tham dự lão bản điện ảnh quay chụp. Bạch lão cảm thấy mình cần phải đoán được Cơ Vô Hối ý nghĩ. Thần hồn hình chiếu. Cơ Vô Hối nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nương theo lấy từng trận tinh thần lực ba động, một đạo cùng hắn không khác chút nào bóng người bỗng dưng ngưng kết mà thành. Bất luận bề ngoài, thì liền thần thái cũng không có chút nào khác biệt, thần hồn hình chiếu theo một loại ý nghĩa khác tới giảng. Không sai biệt lắm tương đương với thu được một cái từ ý thức khống chế phục chế thể. Lạc Xuyên vừa mở tiệm thời điểm gặp phải người thiếu gia kia triệu hoán đi ra chính là cái này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.